Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, lệ vật thỏa mãn hay không? Lời đến nơi đây, Lộc Vũ hơi dừng lại một cái, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá, coi như bọn họ đột phá đến từ nguyên ngưng phách cảnh. Nhưng tất cả những thứ này, cùng các ngươi Thiên Phong Quận Đình Viện bên trong linh lực, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói, hay là muốn cảm tạ các ngươi. Lúc nói chuyện, Lộc Vũ vẫn luôn là cười híp mắt nhìn Hoàng Bộ Dạ. Hoàng Bộ Dạ mặt sắc đã ngày càng khó xem, hô hấp có chút dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình, trên người sát ý ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Mà lúc này đây, Thiên Phương Quận bên trong mỗi bên châu thiên tài cũng đều rất là thích hợp đối với Hoàng Bộ Dạ vị trí báo ôm quyền, cảm thán không thôi. Đúng vậy a, nói lên cái đột phá này, thật là muốn cảm tạ Thiên Phong Quận bên trong đình viện linh lực. Không có Thiên Phong Quận bên trong đình viện linh lực, nếu như sử dụng chúng ta Thiên Phương Quận bên trong đình viện linh lực, chỉ sợ cũng không có cái hiệu quả này. Thiên Phong Quận dù sao cũng là cao nhân một bậc chứ sao, mỗi bên châu thiên tài đều là ba mồm bảy miệng nói đạo. Khuôn mặt bên trên vốn là mang theo nồng nặc tiểu ý, nghe được những lời này, Hoàng Bộ Dạ khóe miệng hung hăng co rúm mấy xuống, đôi mắt càng phát âm trầm. Thiên Phong Quận cái khác người cũng là nộ không thể nhánh, nhìn chòng chọc vào Thiên Phương Quận mỗi bên châu thiên tài. Phúc ha ha, mà cùng này đồng thời, vây xem mỗi bên quận thiên tài đều là nhịn không được bộc phát ra một hồi cười to tiếng. Lộc Vũ thoạt nhìn đang khích lệ Thiên Phong Quận, thực tế lên là ở hung hăng dẫm đạp Thiên Phong Quận. Trong lời nói ý tại ngôn ngoại, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe được. Chung quanh tiếng cười nghe vào Thiên Phong Quận mọi người trong lỗ tai, không hề nghi ngờ là vậy chói tai. Tiểu tử, ta giết ngươi. Ánh mắt bên trong hiện lên một cái sát ý lạnh như băng. Hoàng Bộ Dạ rốt cục không thể nhịn được nữa, thân ảnh khẽ động, tựa như giống như du long, hướng về phía Lộc Vũ vị trí phi vút đi. Hắn chợt xòe bàn tay ra, nắm chặt thành quyền đầu, một quyền hung hăng đập xuống, nắm tay qua chi chỗ, liền không khí đều là phát sinh một lần to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Một quyền này uy thế xác thực bất phàm, ngươi thật đúng là không có nhận sức chịu đựng a. Mà Lộc Vũ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, đồng thời vươn bàn tay của mình. Ở lòng bàn tay của hắn chi chỗ có hào quang màu đỏ thắm đang không ngừng lóe ra. Ở châm chọc đối phương thời điểm, lo lắng đối phương đột nhiên bạo khởi, Lộc Vũ trước giờ liền vận chuyển linh lực, đem đoạn nhạc thương trưởng cho ngưng tụ ra, tùy thời có thể ứng phó tất cả đột phát tình huống. Nhẹ nhàng một trưởng hướng về phía Hoàng Bộ Dạ nắm đấm, chậm rãi đẩy qua, hai người ở đụng vào nhau, một mạnh mẽ chí cực sóng linh lực trong khoảnh khắc theo hai người giao tiếp địa phương bộc phát ra. Ùng ùng, linh lực cuồn cuộn tựa như thủy triều qua chi chỗ, mặt đất chấn động dạn lan đến cực kỳ nghiêm trọng. Đạp, Lộc Vũ thân ảnh nhoáng lên, chỉ cảm thấy một to lớn lực đạo truyền đến, cước bộ nhận không kìm nổi mà phải lùi lại một cái, hung hăng đạp ở mặt đất bên trên, tại trên đất bước ra một cái dấu chân thật sâu. Siêu, mà bay lướt mà đến Hoàng Bộ Dạ, tắc thì là ở va chạm phía dưới, thân ảnh chợt bay rớt ra ngoài. Ngược lại không phải là Lộc Vũ một trưởng này làm bị thương hắn, mà là phản chấn lực đạo cự đại. Hoàng Bộ Dạ đang ở không trung, không pháp mượn lực. Lần đụng chạm này, hai người lại là thế lực ngang nhau. Ào ào ào, cùng này đồng thời, Thiên Phong quật người vốn là thân ảnh khẽ động, đứng ra, ánh mắt bên trong hiện lên dùng mình nhìn chằm chằm Lộc Vũ đám người, cả người linh lực cuồn cuộn. Bọn họ dĩ nhiên là muốn mọi người cùng nhau lên, cùng Lộc Vũ đám người triển khai chiến đấu. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, chợt khẽ cười nói, thế nào, còn chưa tới tỉ thí thời điểm, các ngươi liền không nhẫn nại được sao? Soạt, cũng trong lúc đó, theo Lộc Vũ dứt lời xuống, Thiên Phương quật bên này người cũng đều là hội tụ vào một chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng đối phương, cả người linh lực vận chuyển. Hôm nay Thiên Phương quận mọi người đều cảm thấy hãnh diện, này thì chính là hăm hở thời điểm, không đang sợ, xem ra muốn chiến đấu, tấm tắc, còn không có tỉ thí, hai quận liền đã dương cung bạt kiếm, thực sự là nhìn một chút tốt đùa giỡn a. Cái kia Lộc Vũ rõ ràng chỉ là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, nhưng cùng Hoàng Bộ Dạ lại nhiều lần giao thủ, đều là thế lực ngang nhau, cũng là một cái không thể khinh thường nhân vật a. Hoàng Bộ Dạ không có thi triển võ học thôi, như đều là toàn lực ứng phó. Lộc Vũ tất bại, nhìn hai cuộn người dương cung bạt kiếm, mọi người vây xem đều là thấp giọng nói chuyện với nhau, có người ở phỏng đoán Lộc Vũ thực lực, có người tắc thì là thầm nghĩ muốn xem đùa giỡn. Thiên Phương quật bên này nhìn đối phương hùng hổ, Lộc Vũ vẫn vẻ mặt đạm nhiên, nhẹ giọng nói, đừng vội động thủ, ta cho các ngươi lễ vật, giờ mới đến trọng đầu đùa giỡn, mới vừa chỉ là món ăn khai vị. A, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở vùng này bên trong, nhưng chính là câu này lạnh nhạt nói lại làm cho được Thiên Phong quận mọi người đều thất kinh. Cái gì? Thiên Phong quận trong lòng mọi người nhất hãi, theo bản năng đem ánh mắt của mình đặt ở vận khoanh chân tu luyện một cái thân người lên. Giờ này khắc này, Thiên Phương quận người cũng đứng ở Lộc Vũ bên cạnh thân, chỉ có một người vẫn ở quá trình tu luyện bên trong, đó chính là Cố Tử Phong. Mọi người nhìn kỹ phía dưới, Cố Tử Phong thân thể bên trên chợt bộc phát ra một đạo mạnh mẽ sóng linh lực giống như là thủy triều một dạng cuộn trào mãnh liệt không dứt, làm cho quanh mình không khí đều là hơi rung động một cái. Soạt, khép hờ hai mắt Cố Tử Phong chợt mở hai tròng mắt, cả người linh lực cho là thật như hải dương một dạng cuộn trào mãnh liệt khuếch tán ra, ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Nhìn thấy màn này, Hoàng Bộ Dạ đồng tử co rụt lại, hoảng sợ kêu lên, ánh mắt cấp tốc lóe ra, không nghĩ tới hôm nay chỉ là sáng sớm, chính mình đối thủ chính là liên tiếp đột phá, nhất lại là cái kia đê tiện Thiên Phương quật người. Nghĩ tới đây, Hoàng Bộ Dạ ánh mắt liền càng phát âm lãnh, khuôn mặt bên trên có một ít dữ tợn, rốt cuộc lại có một đột phá. A hát, hay là từ từ nguyên ngưng phách cảnh đột phá đến ngũ nguyên. Cái này một cái, Thiên Phương quật thực lực xem như là đạt được to lớn tăng phúc a. Ngắn ngủi một đêm thời gian, đủ năm người tiến hành đột phá, bởi vậy Thiên Phong quận áp lực cũng sẽ biến được cực lớn a. Lúc này mọi người vây xem cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khuôn mặt bất khả tư nghị, không ít người khóe miệng hơi hơi co rúm, trong lòng hoảng sợ không thôi. Chỉ là một cái sáng sớm thời gian thôi, bọn họ dĩ nhiên tiếp nhị liên tam chứng kiến người khác đột phá. Điều này cũng làm cho thôi, trọng yếu nhất là những thứ kia đột phá người dĩ nhiên có tới tự một chỗ, cái này xác thực có chút khủng bố. Lúc này Lộc Vũ liếc mắt một cái Cố Tử Phong, khóe miệng mang theo tiểu ý, lại đem ánh mắt phóng tới Hoàng Bộ Dạ thân lên, thản nhiên nói: "Thế nào, Hoàng Bộ Dạ, hôm nay tặng cho ngươi cái này một phần lễ vật, ngươi nên rất hài lòng chứ?" Ngoặc kép chấm, hết chương.